Thần ma hệ thống, chương 1621, chư tộc tề tụ. 2. Góc truyện audio.com. Toàn bộ cường giả đều biết rõ ràng một khi cường giả cửu giai ra tay. Như vậy hai chủng tộc sẽ lâm vào cuộc chiến sinh tử không chết không ngừng. Mục đích chủ yếu của bọn họ là đi vào thông thiên tháp tìm kiếm cơ hội trở thành cường giả chân thần. Tự nhiên không muốn tự chiến lẫn nhau tiêu hao thực lực. Một ngày, bên trong một địa ngục môn nằm tại cảnh nội Quý Châu Hoa Hạ Quốc. Bỗng nhiên chợt lóe hào quang. Từng chiếc chiến hạm lớn hơn vạn thước từ bên trong cửa địa ngục bay ra. Những chiếc chiến hạm kia vừa bay ra khỏi cửa địa ngục. Ngay sau đó vô số chiến hạm tiếp tục bay ra, bao trùm cả trời đất, hình thành một hạm đội hơn ngàn chiến hạm thật đồ sộ rậm rạp. Số lượng hạm đội bình thường chỉ chừng 12 chiếc, hạm đội hơn ngàn chiến hạm này đã xem như hơn 90 hạm đội tạo thành. Hơn nữa những chiến hạm này đều chọn dùng khoa học kỹ thuật của cơ giới đế quốc. Đều thuộc C cấp chiến hạm, thậm chí có hơn 36 chiến hạm lớn tới 10 vạn thước. Là loại D cấp, chủ pháo của loại chiến hạm này có thể giết chết một biến dị thú cửu giai. Thật dễ dàng phá hủy một thành thị của nhân loại, bên trên hạm đội đều điêu khắc văn chương của thần thánh thiên đường. Đánh dấu hạm đội khổng lồ này chính là thần thánh thiên đường hạm đội. Hơn ngàn chiến hạm kia thật dễ dàng công kích đại bộ phận thế giới trong 800 thế giới. Dù là địa cầu đã có được nhạc trọng bảo hộ cũng không ngăn cản được hạm đội kia công kích. Quả nhiên đã đến, đây là bộ đội chủ lực của thần thánh thiên đường. Ngay trong nháy mắt hạm đội của thần thánh thiên đường đi tới địa cầu. Nhạc trọng đã thông qua vệ tinh trên không gian nhìn thấy hết thảy. Ý niệm trong đầu hắn vừa truyền, nhanh chóng làm ra lựa chọn. Không biết tình huống trong thông thiên tháp thế nào. Một mình ta hành động thật quá mức nguy hiểm. Vẫn nên gia nhập cùng đại bộ đội của thần thánh thiên đường cùng xông vào thông thiên tháp vẫn khá an toàn hơn. Không biết có bao nhiêu cường giả xông vào thông thiên tháp. Trong đó thậm chí còn cường đại hơn nhạc trọng, lẫn vào trong đội ngũ thần thánh thiên đường vẫn an toàn hơn đi một mình. Vừa động niệm, nhạc trọng hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, bay thẳng về hướng hạm đội thần thánh thiên đường. Hạm đội thần thánh thiên đường xem thường hết thảy. Trực tiếp bay tới trên bầu trời Thái Bình Dương, ngừng lại cách thông thiên tháp chừng 5 cây số, chứng kiến hạm đội khổng lồ của thần thánh thiên đường xuất hiện. Vô số chủng tộc đang ở trên Thái Bình Dương nhấc lên từng đợt hỗn loạn. Thật nhiều chủng tộc tràn ngập kiêng kỵ nhìn lên hạm đội khổng lồ kia. Lập tức di chuyển địa phương xa xa tránh né, nhưng cũng có không ít thế lực không hề tỏ vẻ sợ hãi vì sự xuất hiện của bọn họ. Hạm đội thần thánh thiên đường xuất hiện chưa bao lâu, nhạc trọng đã đến, hướng thẳng chỗ của họ bay qua. Từ trong một chiến hạm có 4 ngân giáp chiến sĩ bay xuống cảnh giác nhìn nhạc trọng quá to. Đứng lại, ngươi là ai, nơi này là lãnh địa thần thánh thiên đường, người xâm nhập giết không tha. Nhạc trọng vung tay đem thẻ thân phận ném cho 4 ngân giáp chiến sĩ. Ta là thần sử nhạc trọng của thần điện trung ương thần thánh thiên đường. Đây là thẻ thân phận của ta. 4 chiến sĩ cầm thẻ nghiệm chứng. Xác định thân phận nhạc trọng lúc này mới đưa thẻ trả lại cho hắn. Đúng mực nói, anh chứng thật là nhạc trọng. Đi theo chúng tôi, địa vị thần sử tuy cao, nhưng không đủ cho họ lấy lòng. Trừ phi là thánh tử hoặc thánh chủ mới có thể làm cho họ kính sợ. Nhạc trọng nói, được, đi theo sự dẫn dắt của 4 gã ngân giáp chiến sĩ. Nhạc trọng bay vào trong một con thuyền đê cấp, vừa bước lên chiến hạm, nhạc trọng liền mẫn tuệ cảm giác được có vô số khí thức mạnh mẽ tràn ngập. Có tới 6 khí thức cửu giai, hơn 200 nửa bước cửu giai. Chỉ tính lực lượng trên chiến hạm đê cấp này đã thập phần khủng bố. Đủ ăn bài cả một thế giới, nhìn qua liền có thể biết sự cường đại của nhân loại trong thiên thần đại thế giới như thế nào. Đi theo ngân giáp chiến sĩ. Nhạc trọng đi vào một đại sảnh sâu trong chiến hạm, có 2 người đang ngồi trên sofa, một là lão sư trên danh nghĩa của nhạc trọng trong thần thánh thiên quốc thiên đoạt thánh chủ. Người còn lại là sư huynh trên danh nghĩa của hắn tên Trác Nam. Nhạc trọng, đã trở lại, Thiên Đoạt Thánh Chủ nhìn thấy Nhạc Trọng đi tới, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng cảm giác của hắn vừa phân hình sắc mặt liền đại biến. Thất Thanh nói, gì, không ngờ cậu đã thăng cấp thành cường giả cửu giai. Trác Nam nghe được lời này trong lòng rung mạnh, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi vô tận đồng thời không thể tin. Cái gì, cửu giai, hắn thế nhưng đã tiến hóa tới cảnh giới cửu giai. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã thăng lên cửu giai? Làm sao có thể, thiên tư của cường giả gợi lên dị tượng hổ gầm rồng ngâm lại có thể yêu nghiệt tới mức này sao? Điều này sao có thể, cho dù là mấy vị đại năng vĩ đại kia muốn đột phá cửu giai bích chướng cũng phải hao phí thời gian vài chục năm. Hắn làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Điều đó không có khả năng. Cường giả cửu giai đã thoát khỏi phạm vi người phàm, là cường giả bán thần đã bắt đầu bước vào lĩnh vực thần linh. Sở hướng vô địch, uy lực ngập trời, có thể tự do xuyên qua trong không gian, xé rách hư không thông qua cánh cửa không gian vượt qua vạn dặm thậm chí là vượt qua thế giới phát động công kích. Một người đủ chấn hưng một chủng tộc, một người đủ hủy diệt một chủng tộc. Địa vị cường giả cửu giai cho dù mạnh mẽ như nhân tộc tại thiên thần đại thế giới cũng có được địa vị thật lớn. Là nhân vật cấp đầu sỏ, trong thần thánh thiên quốc, nửa bước cửu giai trải qua thật nhiều năm tháng tích lũy xuống số lượng đã vượt qua 30 vạn. Nhưng cường giả cửu giai chân chính lại cực kỳ thưa thớt. Trong thần thánh thiên quốc đều là cường giả thánh chủ, quyền thế ngập trời. Mặc dù Trác Nam lúc gặp Nhạc Trọng nhìn thấy khởi lên dị tượng hổ gầm rồng ngâm, đã đoán được Nhạc Trọng có thể thăng cấp thành cửu giai. Nhưng khi nhìn thấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã tiến hóa tới bước này, trong tim không đè nén được ghen tị cùng hâm mộ, Nhạc Trọng nhàn nhạt cười nói, ta đã lấy được một ít kỳ ngộ trong Mai Lạc chiến trường. May mắn tiến hóa thành cửu giai cường giả. Thiên Đoạt Thánh Chủ nhìn Nhạc Trọng trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Tốt, tốt, tốt, Nhạc Trọng, tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu. Cậu thật sự có đại phúc duyên, đại khí vận, lại có thể ở trong thời gian ngắn ngủi tiến hóa thành cửu giai. Trong thần thánh thiên quốc vẫn là lần đầu tiên, tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Không bao lâu sau cậu có thể trở thành thánh chủ thần thánh thiên đường rồi. Dứt lời ý niệm của hắn vừa động, hướng một viên bàn bên cạnh nhấn xuống, một đạo tin tức lập tức truyền tới toàn bộ cường giả cửu giai. Một cường giả cửu giai sinh ra đối với nhân loại mà nói là một chuyện cực kỳ trọng đại. Nhất định phải thông chi cho toàn bộ những cường giả cửu giai trong thần thánh thiên đường hay biết. Hết chương.